Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, FIFA hàng năm lễ trao giải. Dư luận không phải tự dưng bị làm nổ. Thực sự là trận này Club World Cup trận chung kết cho các cổ động viên quá nhiều chấn động. Toyota Cup có lâu đời lịch sử, cùng vô cùng tốt danh tiếng. Là Nam Mỹ bóng đá cùng châu Âu bóng đá giao lưu cạnh tranh một cái trọng yếu con đường. Toyota Cup lịch sử thành tích bên trong, bất luận châu Âu đội bóng cùng Nam Mỹ đội bóng, đều không thể làm được thành tích trên nghiêng về một phía. Thực lực bình quân tự nhiên để đối kháng cực kỳ đặc sắc. Toyota Cup quán quân vinh dự, cũng là rất có trọng lượng một cái vinh dự. Nhưng mà theo bóng đá thị trường hóa cao tốc phát triển, châu Âu phát đạt tình trạng kinh tế để châu Âu hàng đầu nhà giàu câu lạc bộ thực lực có tăng nhanh như gió, mà cùng lúc đó, Nam Mỹ các cầu thủ cũng đem đăng nhập châu Âu coi là nghề nghiệp phát triển phải vượt qua con đường. Có này dẫn đến châu Âu bóng đá cùng Nam Mỹ bóng đá ở câu lạc bộ cấp độ phát triển không cân đối. Nói cách khác, Nam Mỹ câu lạc bộ cùng châu Âu câu lạc bộ trong lúc đó thực lực từ từ có chênh lệch. Tại đây dạng lịch sử bối cảnh dưới, coi như là Toyota Cup, tuy rằng cũng có thể gặp từ từ mất đi đối kháng tính cùng sức ảnh hưởng. Có thể FIFA ngâm phủi mông một cái làm ra tướng ăn khó coi quyết định đem Toyota Cup chiếm đoạt. Lại đây cùng nguyên lai Club World Cup sáp nhập biến thành một hạng thi đấu. Bọn họ tính toán mưu đồ đánh cho rất hưởng, có thể trên thực tế nhưng là ở triệt để phá hủy này một hạng lịch sử lâu đời thi đấu. Nhìn vừa kết thúc Club World Cup trận chung kết đi, Copa Libertadores quán quân Brazil Internacional ở châu Âu quán quân Arsenal trước mặt liền một điểm năng lực chống cự đều không có, bị cực kỳ tàn ác máu tanh tàn sát, muốn đánh ra như vậy điểm số đến. Coi như là ở từng người giải đấu bên trong đối với củi bắp, đều không đúng như vậy dễ dàng. Mà ngay cả như vậy, bị huyết ngược Brazil Internacional so với Club World Cup cái khác dự thi đội bóng vẫn như cũ mạnh. Hơn xa xa không chỉ một cấp bậc mà thôi. Như vậy Club World Cup tổ chức lên còn có ý nghĩa gì? Quả thật, cái khác lục địa quán quân tham gia sẽ làm những người fan bóng đá vô cùng phấn khởi. Có thể vì thế nhưng phải châu Âu đội bóng làm ra to lớn hy sinh. Đồng thời thi đấu cũng không hề xem xét tính có thể nói. Này thì có ý nghĩa gì chứ? Arsenal về Premier League sau khi liền muốn đối mặt ma quỷ lịch thi đấu. Bọn họ vì là Club World Cup thật trả giá cái giá không nhỏ. Brazil Internacional bị đánh thành cầu. Liền càng không cần phải nói cái khác đội bóng. FIFA sao được ưỡn mặt làm như vậy thi đấu đây? Thẳng thắn đem Club World Cup thủ tiêu quên đi. Nếu không thì liền để FIFA chính mình đi chơi. Châu Âu quán quân có thể không phụng bồi. Nếu như Arsenal bởi vậy làm mất đi Premier League quán quân, FIFA gặt cho bồi thường. FIFA quả thực chính là rất sao một đống cức chó. Ngoặc kép. Đại thảo luận sau khi một ít xem trò vui, các cổ động viên cũng không nhịn được mắng nổi lên FIFA. FIFA đã bị dư luận khiến cho sứt đầu mẻ chán. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới khỏe mạnh Club World Cup lại bị đá cho bộ dáng này. Sớm biết, bọn họ liền để trọng tài khống chế một hồi thi đấu. Lần trước Club World Cup liền rất tốt. Liverpool bại bởi đến từ Brazil Sao Paulo, này liền nói rõ châu Âu bóng đá cũng không có mức độ lớn dẫn trước Nam Mỹ bóng đá. Hai đại châu đối kháng vẫn như cũ sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa cái khác mấy lục địa quán quân làm dối, này hoàn toàn chính là câu lạc bộ cấp độ World Cup mà. Nhưng mà, bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, một cái mùa giải sau khi hết thảy đều thay đổi. Arsenal thực sự quá ngang ngược không biết lý lẽ. Thắng Mexico America thi đấu liền không nói. Dù sao Arsenal chỉ là hạng 2 đội hình trên sân. có thể ở trận chung kết đối mặt Brazil International, lại dường như một cái tên côn đồ bình thường tàn sát Brazil International. Trước tiên không nói Brazil International có muốn hay không mặt mũi. Hiện tại để FIFA mặt mũi để vào đâu? Sớm biết như vậy, bọn họ liền sớm cảnh cáo Arsenal một phen, để bọn họ thích hợp thu lại một ít. Ai, cũng là Brazil International chính mình không hăng hái. Ở Arsenal trước mặt một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Quả thực mất mặt ném đến nhà. Bất đắc dĩ, ở Arsenal bay trở về London máy bay còn chưa xuống đất thời điểm. FIFA liền không thể không tổ chức buổi họp báo tin tức, nhằm vào dư luận làm một ít cần phải làm sáng tỏ. FIFA World Cup là một hạng mới tinh thi đấu. Chúng ta hy vọng tương lai có một ngày nó sẽ trở thành câu lạc bộ mức độ trên World Cup. Chúng ta cũng hy vọng có càng nhiều đội bóng tham dự ghi bàn, đưa cho thế giới fan bóng đá tươi đẹp nhất thị giác thịnh yến. Cho tới đang tiến hành Club World Cup trận chung kết xuất hiện điểm số lớn thắng lợi, chỉ có thể nói này một nhánh Arsenal thực lực quá mức xuất sắc. Nhưng cũng không thể vì vậy mà phủ định Brazil International nỗ lực. Mặc kệ thế nào, chúng ta sẽ vẫn tổ chức Club World Cup cái này thi đấu. Hy vọng toàn thế giới fan bóng đá càng quan tâm kỹ càng Club World Cup. Ngoặc kép, nói rồi nửa ngày, kỳ thực chỉ có một câu nói. Không phải châu Nam Mỹ bóng đá không được, chỉ là Arsenal quá mạnh mẽ mà thôi. Đây là một lệ. Đối với FIFA giải thích, các cổ động viên đã vô lực đi nhổ nước bọt, tuy rằng trong này cũng có đạo lý riêng của nó. Dù sao Arsenal cường là công nhận, có thể càng bản chất chính là FIFA World Cup căn bản đối với châu Âu đội bóng không thân thiện. Cái này căn bản tính vấn đề FIFA nhưng tránh. Nếu như FIFA đem FIFA World Cup thu vào đều lấy ra khen thưởng cho vô địch Champions League. Cái kia vô địch Champions League đến dự thi còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Đừng nghĩ, FIFA còn có thể đem tới tay thịt mỡ nhường lại. Thực sự là đồ phá hoại FIFA. Ngoặc kép, FIFA tuyên bố sau khi kết thúc, dư luận đúng là tiêu ngừng một chút. Tuy rằng cũng không có thiếu người ở theo thói quen mắng FIFA, nhưng càng nhiều người nhưng đưa ánh mắt chuyển hướng những nơi khác, ai có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi mỗi ngày đi mắng FIFA. Mà lúc này Quaresma ở cùng các đồng đội đồng thời đến London sau, nhưng căn bản không có ra sân bay, mà là trực tiếp khả năng chuyển biến tốt bay về phía Thụy Sĩ. Hắn muốn đi tham gia FIFA hàng năm lễ trao giải. Tuy rằng vừa bởi vì vô bổ Club World Cup đối với FIFA nhổ nước bọt một hồi lâu, nhưng hắn cảm thấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn là rất thơm. Đừng xem ở châu Âu quả bóng vàng bình chọn trước, liên quan với cuối cùng được thưởng người dự đoán dư luận bay tán loạn. Thực tại náo nhiệt một trận, có thể theo Quaresma lấy lớn vô cùng ưu thế vấn đỉnh châu Âu quả bóng vàng. Như vậy, đón lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hầu như cũng không có bất ngờ. Nếu như lấy Quaresma ở châu Âu quả bóng vàng bình chọn bên trong lớn như vậy ưu thế còn thua trận cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu lời nói, đó chỉ có thể nói FIFA đang làm tấm màn đen. Hơn nữa còn là người người đều biết tấm màn đen. FIFA cũng không đến nỗi ngu đến mức liều lĩnh thiên hạ to lớn sơ suất làm dơ bẩn thủ đoạn. Nếu như Quaresma ưu thế rất nhỏ, như vậy kết quả gì cũng có thể xuất hiện. Có thể Quaresma ưu thế lớn như vậy, bọn họ coi như muốn làm vấn đề cũng không dám. Vì lẽ đó, Quaresma lần này xuất hiện ở Thụy Sĩ, mục đích chỉ có một cái, vậy thì là tham gia lễ trao giải, sau đó đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp mang về London. Chính là đơn giản như vậy. Đừng xem cùng hắn cạnh tranh Zidane, Cannavaro, Henry, Tiểu Do chờ chút, đều là thế giới giới bóng đá ngôi sao bóng đá hàng đầu. Có thể ở Quaresma tia sáng chói mắt bên dưới, cũng chỉ có bọn họ cực đoan fan bóng đá mới sẽ tin tưởng chính mình thần tượng có thể bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bình thường một chút cổ động viên chắc chắn sẽ không ôm ấp ý nghĩ như thế. Liền ngay cả cá độ tập đoàn môn đối với điều này thứ bình chọn đều khác thường cẩn thận. Quaresma vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tỷ lệ cược thấp đến làm người giận sôi. Mà cái khác vài tên The Rival tỷ lệ cược nhưng là làm đến đáng sợ. Nếu như thật sự có người mua bọn họ chiến thắng Quaresma vấn đỉnh, đồng thời kết quả thật sự như vậy, đây tuyệt đối là một đêm phất nhanh cơ hội. Vì lẽ đó lần này so với châu Âu quả bóng vàng bình chọn, Quaresma muốn hờ hững rất nhiều, thật giống như nhìn thấu rất nhiều thứ như thế. Liền ngay cả mang tính tiêu chí biểu trưng bất cần đời nụ cười, tựa hồ cũng mang theo một điểm khiến người ta như gió xuân ấm áp đồ vật. Vào ở ngủ lại khách sạn sau, paparazzi đã thật giống nghe thấy được mùi tanh nhi cá mập. Như ong vỡ tổ chặn ở khách sạn trong đại sảnh, chỉ cần Quaresma xuất hiện, lập tức liền sẽ đem microphone đổi tới. Căn bản mặc kệ Quaresma nha có phải là có thể được. Có điều Quaresma hiện tại còn thật không có tâm tình cùng các ký giả đọ sức. Cũng không ai trêu chọc hắn. Hắn đi phun ai? Nếu như vào lúc này có người đứng ra bác bỏ Quaresma không xứng vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lời nói, như vậy Quaresma nhất định không ngại phun đến hắn hoài nghi nhân sinh. Nhưng hiện tại Quaresma thu hoạch thưởng vốn là chiều hướng phát triển. Coi như có người oán thầm, cũng sẽ không ngay mặt nói ra. Cái kia quả thực chính là ở cho mình tự tìm phiền phức. Vì lẽ đó, Quaresma ở trong khách sạn thực tại hưởng thụ một hồi yên tĩnh nhân sinh. Tuy rằng buổi chiều thời điểm là ở khách sạn trong phòng thể hình vượt qua, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy rất là thích ý. Bởi vì bên người không có những người khôi hài, mà đến buổi tối, Quaresma hóa trang một phen, mặc vào bình thường căn bản sẽ không đi xuyên lễ phục. Ở FIFA công nhân viên tiếp dẫn dưới, đi đến Zurich ca kịch viện, nơi này chính là lễ trao giải tổ chức sân bãi. Mỗi năm một lần lễ trao giải được cho là FIFA hàng năm màn kịch quan trọng. Được quan tâm trình độ có thể vượt xa cái kia vô bổ Club World Cup. Hiện trường đã sớm ngồi đầy khách quý khách tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhúc nhích liền có thể gây nên thế giới bóng đá chấn động. Đại nhân vật ở đây chỗ nào cũng có. Bọn họ lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Khả năng một câu nói một chén rượu trong lúc đó, liền có thể quyết định một cầu thủ Destiny. Quaresma ngược lại là không có cảm đến bất kỳ áp lực. Đến hắn tầng thứ này, muốn làm khó mình, kỳ thực cũng không dễ dàng. Càng không muốn để chờ mình đầu tư sản sinh lượng lớn báo lại. Chính mình liền đem sẽ là cao hơn bọn họ một cấp độ siêu cấp nhà giàu. Đến thời điểm chính là bọn họ ở trước mặt mình có áp lực. Arsenal câu lạc bộ chủ tịch cùng Wenger đồng thời đến rồi hiện trường. Thật giống như châu Âu quả bóng vàng lễ trao giải như thế. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không chỉ có là Quaresma chí cao vô thượng vinh dự. Đối với Arsenal tới nói cũng giống như thế. Làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ứng viên, Quaresma cũng không có cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, mà là ở hàng trước an vị, thuận tiện một hồi lên đài lĩnh thưởng, đi đến thuộc về mình chỗ ngồi trước. Quaresma phát hiện hai bên chỗ ngồi đã ngồi tốt người. Bên trái là đỉnh đầu đã không có tóc Zidane. Bên phải nhưng là cười híp mắt Cannavaro. Hai người đồng thời đối với Quaresma báo lấy mỉm cười. Quaresma đương nhiên sẽ không tránh xa người ngàn dặm. Hơn nữa hai vị này cầu thủ cũng xác thực đều là hắn rất yêu thích cầu thủ. Chắc chắn sẽ không mặt lạnh đối lập. Tức khiến cho bọn họ hiện tại là đối thủ cạnh tranh. Không sai, Zidane cùng Cannavaro chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mặt khác hai cái ứng viên. Mà Henry nhưng không thể tiến vào ba người đứng đầu. Zidane cùng Cannavaro cũng rõ ràng, lần này bọn họ chỉ có điều là Bùi Thái Tử đọc sách nhân vật. Lấy Quaresma biểu hiện, căn bản không thể ném mất cúp. Nếu như không phải lo lắng đắc tội FIFA, bọn họ mới sẽ không tới bồi chạy đây. Biểu hiện của ngươi thực sự là càng ngày càng xuất sắc. Ta nghĩ, tương lai mấy năm, không người nào có thể vượt qua ngươi. Zidane cười đối với Quaresma tán dương. Cannavaro cũng ở bên cạnh gật gù, rất tán thành. World Cup trên, bọn họ đều cùng Quaresma từng có giao thủ. Tự nhiên đối với Quaresma mạnh mẽ lực thống trị có tối ấn tượng sâu sắc. Chí ít hiện nay toàn bộ thế giới rơi bóng đá còn không có một người có thể đánh vỡ Quaresma thống. Chỉ hay là thời đỉnh cao tiểu do có thể cùng Quaresma so sánh cao thấp. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái kia Brazil tinh linh thật giống như một đảo sao băng như thế đột nhiên rơi rụng. Trạng thái ngày càng sa sút, thực tại khiến người ta cảm thấy tiếc hận. Nếu như tiểu do có thể duy trì trạng thái, để thế giới rơi bóng đá biến thành tiểu do cùng Quaresma tranh đấu, cái kia không thể nghi ngờ muốn đặc sắc rất nhiều. Những học sinh mới khác đại ngôi sao bóng đá bên trong, bất luận Kaká vẫn là tiểu Rooney, đều cùng Quaresma kém một đoạn dài. Trong thời gian ngắn không có khả năng lắm lay động Quaresma địa vị. Quaresma đối với như vậy không có cái gì kỹ thuật hàm lượng khích lệ đương nhiên sẽ không cảm động. Thổi phồng trong đám đã sớm người đông như mắc cười. Hắn đã sớm tập mãi thành quen. Kỳ thực ta cũng là như thế nghĩ tới. Quaresma cười ha ha một tiếng. Nhìn như tùy tiện, nhưng mang theo một luồng không gì địch nổi tự tin. Zidane cùng Cannavaro đối diện như thế. Bọn họ rất rõ ràng. Quaresma thế đã thành, trừ phi lại xuất hiện một cái tuyệt đại phong hoa giống như nhân vật. Bằng không căn bản không người có thể đánh vỡ Quaresma thống trị. Ba người sau khi ngồi xuống, đúng là nói chuyện phiếm nổi lên trên giới bóng đá chuyện lý thú. Tuy rằng Zidane đã xuất ngũ, Cannavaro cũng đi vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, nhưng hai người kinh nghiệm kỳ thực vẫn là có thể cho Quaresma một ít dẫn dắt. Dù sao, Quaresma còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hả? Đúng rồi, Ricardo, người đối với gia nhập Liên minh Real có ý kiến gì hay không? Đột nhiên, Cannavaro câu chuyện biến đổi, mỉm cười đối với Quaresma hỏi. Quaresma sững sờ, lập tức rõ ràng, khả năng Cannavaro cũng là mang theo Calderon nhiệm vụ. Real đối với mình có ý nghĩ cũng không phải một ngày hai ngày. Có thể bất luận trước Florentino cùng hiện tại Calderon hái lấy cái gì dạng vô hồi chiến thuật. Quaresma nhưng từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Calderon chủ tịch vị trí bất ổn, khẳng định là hy vọng đem chính mình mang tới Bernabeu sân bóng đến vững chắc vị trí của chính mình. Cho nên đối với chính mình hướng dẫn cũng là tận hết sức lực. Một người ý đồ thuyết phục Quaresma. Quaresma sẽ không có phản ứng. Hai người ý đồ thuyết phục Quaresma. Quaresma sẽ không có phản ứng. Mà khi bên người tất cả mọi người đều ý đồ thuyết phục Quaresma thời điểm, Quaresma vẫn sẽ không có phản ứng. E sợ hiện tại Calderon liền ôm như vậy một loại thái độ. Hắn tin tưởng Quaresma nhất định sẽ bị thuyết phục. Một bên khác Zidane tuy rằng không phải Calderon dòng chính, nhưng hắn cũng hy vọng Real thành tích càng tốt hơn. Vì lẽ đó hắn cũng đang dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn Quaresma. Chờ đợi Quaresma trả lời. Quaresma nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn là thật sự đối với vấn đề này có chút phiền. Hắn càng hy vọng yên lặng đá bóng, mà không phải cả ngày nghĩ muốn chuyển nhượng đi đâu một nhánh đội bóng. Chỉ cần Arsenal không làm có lỗi với chính mình sự tình. Tại sao mình muốn rời khỏi đây? Coi như có thêm mấy vạn bảng anh lương tuần, đối với hắn cũng căn bản không có bất kỳ sức hấp dẫn. Cho tới vinh dự, hắn ở Arsenal là có thể thu được. Tại sao còn muốn đi cái khác câu lạc bộ đây? Quaresma vì cười cái gì để Cannavaro rõ ràng ý của hắn. Y ta là hậu vệ cũng là tự diễu giống như nở nụ cười. Để hóa giải chính mình lúng túng. Mà đang lúc này, trong đại sảnh tiếng nhạc đột nhiên vang lên. Hà Lan Tam kiếm khách một trong Galit cùng nổi danh tiết mục mỹ nữ MC Arthur Lị cùng đi lên sân khấu. Lễ trao giải cũng chuẩn bị chính thức bắt đầu rồi. Arthur Lị vẫn là rất đẹp. Không phải sao? Cannavaro cười nói. Bất quá con mắt nhưng thủy chung trừng trừng nhìn chằm chằm trên sân khấu mỹ nữ MC. Quaresma gật gù. Mặc kệ Cannavaro có phải là chư ca tương. Nhưng hắn xác thực không có nói sai. Arthur Lị là rất đẹp đẽ. Trên đài Galit cùng Arthur Lị làm người chủ trì đã đang giảng lời dạo đầu. Giới thiệu hiện trường khách. Trên màn ảnh lớn cũng không ngừng đưa ra khách quý màn ảnh. Vào lúc này Quaresma mới phát hiện. Nguyên lai thật có rất nhiều ngôi sao khổng lồ tới tham gia. Ronaldo, Crespo, Pirlo, Klose. Mateus chờ chút, tuy rằng trao giải cùng bọn họ không có liên quan quá nhiều. Nhưng bọn họ xuất hiện ở lễ trao giải hiện trường, vẫn là gặp đưa tới không nhỏ đề tài độ. Xem ra ta thật đáng thương nhất. Zinedine ngươi đã 3 lần bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lập tức Ricardo ngươi cũng phải lên đài lĩnh thưởng. Chỉ có ta cái gì đều không có. Cannavaro giả vờ u oán nói rằng. Ngữ khí chi chua để Quaresma đều có chút không chịu được. Hắn xưa nay cũng không biết Cannavaro lại có chuyện lao tiềm chất. Như thế long trọng lễ trao giải lại ngồi ở hàng trước, người liền không tốt yên lặng ngồi một hồi. Thì thầm thầm, bị màn ảnh vỗ tới ngươi không cảm thấy lúng túng sao? Có điều Cannavaro cũng không có nói sai. Hiện trường 3 người xác thực liền hắn lúng túng nhất. Zidane đã nắm quá 3 lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hiện ở ngồi ở chỗ này càng cảm giác như là đang hưởng thụ cuối cùng vinh quang. Cho dù không lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể Cannavaro ở thế giới rơi bóng đá địa vị, rồi cùng Zidane kém đến có chút xa. Dù cho hắn là hạng nhất trung vệ, có thể ngoại trừ chính mình fan bóng đá, ai sẽ đi quan tâm một cái hậu vệ biểu hiện. Hiện tại Quaresma đã nhất định phải nắm thưởng. Hắn hy vọng cuối cùng cũng không có. Hắn cũng chỉ có thể ước ao nhìn Quaresma. Quaresma đúng là không cần an ủi Cannavaro. Bởi vì Cannavaro có điều là giả ra u oán. Trên thực tế sớm liền không biết làm sao mừng trộm. Lấy một cái hậu vệ thân phận có thể tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3 vị trí đầu dự bị. Này đã đáng giá kiêu ngạo. Không phải sao? Trên đài 2 vị người chủ trì nói quá lời dạo đầu sau khi. Để Quaresma trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh trên sàn nhảy lại bắt đầu biểu diễn nổi lên ca kịch. Đang tiến hành lễ trao giải là FIFA đệ 16 giới lễ trao giải. Ngày hôm nay cũng là Moza sinh nhật 250 đầy năm. Bởi vậy lễ trao giải chủ đề bị giả thiết vì là làm bóng đá gặp phải Moza. Quaresma vốn tưởng rằng đây là FIFA làm ra đến mánh lới. Có thể ai có thể nghĩ tới, bọn họ thật ở lễ trao giải trình diễn ca kịch. Ta tới tham gia lễ trao giải, lại còn có thể miễn phí xem ca kịch. Quaresma đã vô lực đi nhổ nước bọt. Này CMN rõ ràng là không liên quan nhau đồ vật. Bọn họ lại còn có thể miễn cưỡng tiến đến cùng nhau đi. Đây là FIFA mạnh mẽ vì cho bóng đá trên một điểm tao nhã đẳng cấp sao? Hắn có thể không cảm thấy Moza sẽ thích đá bóng. Trên đài, nha nha nha, không biết ở sướng cái gì. Quaresma đều sắp muốn ngủ. Ngược lại hắn không có cái kia nghệ thuật vi khuẩn. Hay là Mayerly ở đây lời nói có thể sẽ rất có hứng thú. Dù sao nghệ thuật đồ vật đều là tương đồng. Mayerly có thể từ ca kịch bên trong thu được một điểm sáng tác rap linh cảm cũng khó nói. Mãi mới chờ đến lúc ca kịch hát xong. Quaresma đã sớm không biết hồn ở trên mây bao lâu. Tinh thần đều hoảng hoảng hốt hốt. Đột nhiên, hắn ý thức được chính mình một cái nhược điểm. Nếu như đối thủ ở thi đấu trước cho mình cất cao giọng hát kịch, như vậy tình trạng của chính mình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tiến tới ở đây trên phát huy không tốt, đối thủ thì có thắng trận độ khả thi. Không nhịn được thấy buồn cười. Nhiều như vậy siêu cấp danh soái trầm tư suy nghĩ làm sao có thể phòng thủ phương pháp của chính mình. Nhưng ở ngày hôm nay bị chính mình trong lúc vô tình phát hiện. Xem ra, sau đó chính mình đến cách ca kịch loại này tao nhã đồ vật xa một chút. So sánh với đó, hắn cảm thấy vẫn là đám gia súc tâm tâm niệm niệm không quên tiệc đứng càng thú vị một điểm. Ca kịch sau khi kết thúc, rốt cục tiến vào trao giải đề tài chính, mà đầu tiên muốn ban phát, tự nhiên là đã công bố nhất hệ Leader Quốc World Cup có liên quan giải thưởng. Quaresma cùng Closer, Greppo cùng tiến lên đài, lĩnh World Cup chiếc giày vàng, chiếc giày bạc cùng chiếc giày đồng thưởng. Chiếc giày vàng là Quaresma đã sớm nắm tới tay vinh dự. Có thể cúp nhưng một tận đến giờ phút này mới lĩnh đi. Thực tại để Quaresma chờ đợi đã lâu. Tốt nhất thủ môn Yasin thưởng. Tự nhiên là búp phông vật trong túi. Đây là người nào đều cướp không đi. Mà sau đó, ban phát nhưng là công bằng thi đua thưởng. Khiến người ta kinh ngạc chính là, lần này mở ra lại còn là song hoàng trứng. Brazil cùng Tây Ban Nha đồng thời thu hoạch thưởng. Ronaldo đại biểu Brazil Liên đoàn bóng đá lên đài lĩnh thưởng. Huấn luyện viên Tây Ban Nha Aragonés cùng đội trưởng Raul cũng đại biểu Tây Ban Nha lên đài. Cái này giải thưởng, kỳ thực thật sự chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không giải khuyến khích đi. Đừng xem Bồ Đào Nha Dũng đoạt vô địch World Cup, có thể chỉ là cùng Hà Lan cái kia một cuộc tranh tài. Bọn họ liền không có cơ hội nắm công bằng thi đua thưởng. Sau đó, Quaresma còn lấy được World Cup quả bóng vàng. Cái này cúp cũng là hắn rất sớm liền dự định hạ xuống. Trao giải bên trong xen kẽ ca kịch. Trước sau để Quaresma phấn khởi không có cách nào duy trì. Có điều làm ban phát hàng năm tốt nhất đội bóng cùng tiến bộ nhanh nhất thường lúc. Quaresma vẫn là đến rồi hứng thú. Bởi vì World Cup thắng lợi, trong một năm trước, Bồ Đào Nha điểm tăng vọt, trong đó ở World Cup trước sau, do với FIFA đối với xếp hạng phương pháp tính toán tiến hành rồi sửa chữa. Bởi vậy điểm tăng lên dữ dội, Bồ Đào Nha nhảy một cái trở thành thế giới xếp hạng thứ nhất đội tuyển quốc gia, vì lẽ đó, hàng năm tốt nhất đội bóng liền biến thành Bồ Đào Nha vật trong túi. Hơn nữa cũng bởi vì kinh người tiến bộ phạm vi bắt được nhanh nhất tiến bộ thưởng. Ở khán giả tiếng vỗ tay bên trong, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng Figo cùng lên đài lĩnh thưởng. Đây là thuộc về Bồ Đào Nha vinh quang thời khắc, cũng là thuộc về bọn họ vinh quang thời khắc. Vừa nãy Quaresma liền vẫn ở thế Figo cảm thấy tiếc hận. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Figo lên đài lĩnh thưởng, hắn cũng vui mừng nở nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.